Mục Thần Ký, chương 1805, Di La Cung Nguyên Thánh, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1468, Di La Cung Nguyên Thánh canh 4. Đòn đánh này đại khí bàng bạc, tự Lưu Ly Thanh Thiên Tràng luyện lại đến bây giờ. Cái này đã từng thiên hạ đệ nhất chí bảo vẫn là lần đầu vùi đầu vào trong chiến đấu. Uy lực bạo phát thời điểm, quả nhiên là long trời lở đất. Tần Mục một thân cơ bắp bành trướng, thình thịch nhảy loạn, pháp lực nguyên khí điên cuồng tràn vào 28 chư thiên bên trong, đem tất cả trọng bảo thôi phát. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng uy lực so thiên tôn chi bảo cũng không kém bao nhiêu, vượt qua vừa rồi Lam Ngự Điền cái kia mấy mũi tên nhiều vô kể. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng càn quét tại bức tường kia trên tường, đem mặt tường nổ tung, tính cả cái kia Tư Thục Tiên Sinh cũng bị đánh vào trong tranh. Bức họa kia mất đi nương tựa, bồng bềnh trên không trung, đột nhiên kịch liệt bành trướng, đại la thiên mảnh vỡ bay ra. Tần Mục trước mắt gốc kia đạo thụ nhất thời trở nên vô cùng vĩ đại, đòn đánh này quét vào trên cây, vậy mà không thể làm bị thương gốc kia đạo thụ mảy may. Cây cổ thụ kia bên dưới, thư sinh ngẩng đầu hướng hắn nhìn tới. Thư sinh đứng dậy, bước chân đi tới, thân hình rất hư nhược, cũng không lộ ra chân thực, phảng phất không có chân chính thân thể đồng dạng. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng lui về phía sau, trong tay Thanh Thiên Tràng xoay tròn, 28 chư thiên đem mọi người toàn bộ đưa vào trong chư thiên, cố gắng trốn đi nơi đây. Thư sinh kia đi tới Đại La Thiên mảnh vỡ biên giới, liền cũng lại vượt không ra ngoài. Tần Mục vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy cổ thụ bên trên đạo quả vỡ ra, từ đạo quả bên trong rơi xuống một cái Tư Thục Tiên Sinh, đầu dưới chân trên, đợi đến từ đạo quả bên trong thoát thân, cũng đã hóa thành đầu trên chân dưới. Một viên khác đạo quả vỡ ra, cũng có một cái Tư Thục Tiên Sinh đi ra. Đạo thụ bên trên, đạo hoa đua nở, bên trong cũng có một cái Tư Thục Tiên Sinh. Cái này ba cái Tư Thục Tiên Sinh riêng phần mình bước chân, đi ra Đại La Thiên mảnh vỡ, xâm nhập Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bên trong. Tần Mục mang theo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng nhanh chóng lui về phía sau, trầm giọng quát. Chư vị, bước ngoặt nguy hiểm, các ngươi còn không tỉnh lại. Thanh âm hắn rung động ầm ầm, tại Thanh Thiên Tràng 28 chư thiên bên trong qua lại chấn động, bị hắn thu vào 28 chư thiên bên trong rất nhiều cổ thần, tạo vật chủ cùng Nam Đế Chu Tước, Minh Hoàng đám người hồn phách từng cái tỉnh lại, kinh ngạc quan sát bốn phía. Người què cùng Lam Ngự Điền cũng tỉnh táo lại, liền thấy ba cái Tư Thục Tiên Sinh giết vào tầng tầng chư thiên, hướng bọn họ đánh tới. Mục đệ đệ, Nam Đế Chu Tước nhìn thấy Tần Mục, kinh ngạc nói. Mục Thanh, Ngự Thiên Tôn cũng nhìn thấy Tần Mục, kinh ngạc nói. Minh Hoàng chỉ còn lại có nguyên thần, không có huyết nhục, cao giọng quát. Nơi này quỷ dị vô cùng, chư vị theo ta một trận chiến. Hắn không hổ là Xích Minh thời kỳ đế hoàng, trước tiên xông lên phía trước, nghênh tiếp một vị Tư Thục Tiên Sinh, cứ việc chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng hắn thực lực cũng không thể coi thường, lấy nguyên thần vì thân thể, đại khai đại hợp, nghiễm nhiên một bộ thân thể cận chiến trạng thái. Nam Đế Chu Tước cao giọng lệ khiếu, hóa thành Chu Tước, nghênh tiếp một vị khác Tư Thục Tiên Sinh, sát chiêu ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, người què cùng Lam Ngự Điền chạy như bay, cái khác tạo vật chủ cổ thần cũng tự đem vị thứ ba Tư Thục Tiên Sinh vây quanh, bao quanh chém giết, mà người què cùng Lam Ngự Điền thì tại bên cạnh ngầm bắn lén. Tần Mục điều động Thanh Thiên Tràng phía trong từng kiện trọng bảo uy năng. Những này trọng bảo đi qua người mù cùng người câm luyện lại, uy lực mạnh mẽ vô cùng, không ngừng hướng ba cái kia Tư Thục Tiên Sinh đánh tới. 28 chư thiên bên trong hỗn loạn tưng bừng, không ngừng có người chịu đến thức dậy học, chúng thức dậy học về sau, những người này liền ngơ ngơ ngác ngác, lại không chém giết, mà là lớn tiếng niệm tụng kinh văn. Ba cái kia Tư Thục Tiên Sinh thức dậy học phảng phất có thể phá vỡ tất cả thần thông đạo pháp. Một roi rơi xuống liền có thể đánh trúng một người, để cho người ta không thể nào tránh né. Mà chúng chiêu về sau, đạo tâm bị phá, liền sẽ nghe theo bọn họ điều khiển. Trong chớp mắt, rất nhiều cổ thần cùng tạo vật chủ đều trúng chiêu, chỉ còn lại có Minh Hoàng, Nam Đế cùng Lam Ngự Điền còn có thể chống đỡ. Còn người què thì tại chạy như bay trên đường đột nhiên bị thức dậy học đập vào trên đầu, cũng trúng chiêu tụng kinh đi tới. Đột nhiên, Minh Hoàng quát to một tiếng, bị thức dậy học quật ngã trên mặt đất, ngay sau đó Nam Đế bị quật ngã, Lam Ngự Điền thi triển nhập đạo thần thông, chờ đến chiêu thức dùng hết, muốn dùng lại một lần lúc, liền bị quất một roi tử. Chờ đến hắn khi tỉnh lại, chỉ thấy Minh Hoàng, người què đám người tụ tập dưới một mái nhà, cái kia Tư Thục chẳng biết lúc nào lại tự xuất hiện, mà bọn họ lại ngồi tại Tư Thục bên trong đọc sách. Cổ quái, Lam Ngự Điền thầm kêu một tiếng, nhìn một, chính mình, khác, chỉ thấy cái kia Ngự Thiên Tôn cũng ngồi ở chỗ đó đọc sách, nhất thời hết hy vọng. Một cái khác ta bị trấn áp ở đây trăm vạn năm đều không thể chạy đi, nhìn tới ta cũng là không cách nào trốn thoát. Tần Mục bay lên không chạy nhanh, tâm niệm khẽ động, thần cung bay tới, Tần Mục xoay người dương cung liền bắn, xoạt xoạt xoạt, đem ba cái kia Tư Thục tiên sinh bắn bay ra ngoài. Ba người kia chợt đuổi theo, từ ba cái phương hướng khác nhau hướng hắn công tới, Tần Mục chạy không kịp, lập tức thôi thúc linh thai thần tàng lĩnh vực, ba cái kia Tư Thục tiên sinh bất luận từ bất cứ phương hướng nào công tới, tấn công đều là hắn mặt trước. Ba đầu thước dạy học trên dưới tung bay, Tần Mục cầm trong tay thần cung ném đi, sau lưng nguyên thần từ từ bay lên, bắt lấy thần cung dương cung liền bắn, mà hắn thì hai tay nắm chặt lưu ly thanh thiên tràng, cùng ba vị Tư Thục tiên sinh chém giết. Ba cái Tư Thục tiên sinh trên dưới tung bay, liên tục công tới, đột nhiên Tần Mục phòng ngự không kịp, bị một roi đập vào trên trán. Tần Mục lung lay đầu, đem cái kia Tư Thục tiên sinh một đòn đâm bay, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia Tư Thục tiên sinh nổ tung. Đùng đùng, trên đầu của hắn lại bị đánh hai cái thước dạy học, Tần Mục vung lên lưu ly thanh thiên tràng quét ngang, đem mặt khác hai cái Tư Thục tiên sinh quét bay, người trên không trung chia năm xẻ bảy. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng thanh thiên tràng, lại thấy cái kia đại la thiên mảnh vỡ bên trong lại có mấy cái Tư Thục tiên sinh đi xuống, không khỏi trong lòng run lên. Ba cái kia Tư Thục tiên sinh nhưng không có lần nữa hướng hắn động thủ, bên trong một cái Tư Thục tiên sinh phất tay áo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có cao nhân đảo thụ lá cây, không làm gì được ngươi, thôi, người đi là được. Tần Mục sờ lên mi tâm lá liễu, thở phào nhẹ nhõm. May mắn chuyến này trước đó, để Yên Nhi mang theo Lam Ngự Điền mặt dày mày dạn hướng Thái Dịch lấy được một mảnh lá cây, nếu không ngay cả ta cũng phải chết tại đây. Mấy cái này Tư Thục tiên sinh bản lĩnh quái dị vô cùng, Tần Mục bày ra linh thai thần tàng lĩnh vực, liền gần như là đứng ở thế bất bại, trừ phi lấy lớn lao pháp lực đè sập hắn, nếu không căn bản công không vào hắn vòng phòng ngự. Loại này lĩnh vực, so Minh Hoàng ba đầu sáu tay còn hoàn mỹ hơn, nhưng mà lại bị mấy cái này Tư Thục tiên sinh tùy tiện phá vỡ. Cũng may thức dạy học không có bao nhiêu uy lực, nếu không Tần Mục sớm đã bị đánh nát đầu. Cái kia bị hắn đánh nát Tư Thục giờ phút này lại khôi phục như lúc ban đầu, bên trong truyền đến lang lãng tiếng đọc sách. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, chống lưu ly thanh thiên tràng lần nữa hướng cái kia Tư Thục đi đến, trầm giọng nói. Đạo huynh, ngươi là thành đạo tồn tại, vì sao làm khó chúng ta những người thế tục này? Chẳng lẽ cái chức vũ trụ kỳ tồn tại đều là lấy mạnh hiếp yếu hạng người? Ngươi có thể nhìn ra được ta thành đạo, vậy thì không phải là bọn họ bậc này vụng về ngươi. Bên trong một cái Tư Thục tiên sinh xoay đầu lại, nói. Ta là Di La Cung Nguyên Thánh. Muốn mượn bọn họ tụng niệm, giúp ta thoát vây. Ta cũng không gạt ngươi, ta cũng không phải là cái chức vũ trụ kỳ tồn tại, mà là đã sống ba cái vũ trụ kỳ, thành đạo hai lần, bởi vậy tu được hai cái đạo quả. Một cái khác Tư Thục tiên sinh nói, ta đời thứ ba chưa còn kịp thành đạo, chỉ tu thành đạo thụ đạo hoa, vũ trụ sụp đổ, đại kiếp bạo phát, ta tự biết bản thân khó đảm bảo, thế giới thụ lại bị người chặt đứt. Chặt đứt thông hướng tương lai vũ trụ đường, bởi vậy bất đắc dĩ bái cầu Di La Cung chủ nhân, trốn vào Di La Cung bên trong, cho hắn trợ giúp vượt qua đại kiếp. Cái thứ ba Tư Thục tiên sinh nói, vũ trụ có hoàn thành chắc chắn hỏng không bốn cái giai đoạn, các ngươi vũ trụ còn tại hoàn thành giai đoạn này, chưa trải qua hỏng không hai cái này giai đoạn, không biết đại phá diệt lúc kinh khủng. Nếu như ngươi có thể giúp ta thoát vây, ta truyền thụ cho ngươi thành đạo phương pháp. Tương lai cái vũ trụ này hỏng không, ngươi cũng có thể tránh thoát một kiếp. Tần Mục đứng thẳng thanh thiên tràng, mỉm cười nói, không bằng như vậy, ngươi truyền thụ cho ta thành đạo pháp, lại đem bọn họ giao cho ta, ta liền không giết ngươi, xoay người liền đi. Ngươi thấy thế nào? Cách chương.